Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 98, để tiếp tục theo con đường dõi theo con đường của Khương Vọng ở trong cái vùng đất thần ấm này, cũng khá là thần bí. Và Khương Vọng đang có cuộc trao đổi với Khương Yểm để xem những cái tình tiết đang xảy ra nó sẽ có bí ẩn gì. Tuy nhiên là liệu Khương Yểm có biết gì không thì chúng ta vào tập hôm nay nhé. Xin chào Đức, chào Sơn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Quách Khanh nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 98. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn muốn sống lâu trong vùng đất thần ấm này sao? Thanh Thất Thụ nói, ánh mắt trở nên dữ tợn. Chả lẽ ngươi nhìn trúng Thanh Hoa rồi? Suy nghĩ của người này thực sự khá là phong phú. Góc độ suy nghĩ vấn đề cũng khác với người thường. Khương Vọng bất lực nói, ta thực không có một chút suy nghĩ nào với thánh nữ của các ngươi. Có thật không? Thật. Không thể nào. Nếu đã nhìn thấy một cô gái hoàn mỹ như là Thanh Hoa thì không thể nào không yêu nàng được. Thanh Thất Thụ dứt khoát phủ nhận. Ngoại trừ việc ngươi không thích những nữ nhân. Thanh Thất Thụ nói, xong còn lùi lại một bước nữa. Trong một cái nháy mắt này, Khương Vọng quả thực là chẳng muốn nói thêm câu nào nữa. Chỉ hận không thể rút kiếm mà đâm chết cái tên này ngay tại chỗ thôi. Cuối cùng hắn kềm nén sự nóng nảy của mình, nghiêm túc nói. Gia đình, bạn bè, thậm chí cả kẻ thù của ta đều không có ở đây. Đối với Xâm Hải Nguyên Giới mà nói, ta chỉ là một người khách qua đường vội vàng. Nếu như ta là sứ giả ở Long Thần, duyên phận giữa ta và các người cũng chỉ là như vậy. Còn nếu ngày mai xác định được ta không phải là sứ giả Long Thần, vậy thì duyên phận của ta với vùng đất thần ấm các người cũng chỉ có vỏn vẹn có đêm này. Người nói xem, làm sao ta có thể yêu mến một ai đó ở chỗ này chứ? Có lẽ do đã cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời của Khương Vọng, Thanh Thất Thụ suy nghĩ một lúc, sau đó đột nhiên lại hỏi, người rốt cục ở đâu? Đúng rồi, Đề Quốc à? Ở đó người có người tình không? Hả? Khương Vọng ngạc nhiên. Người này phản ứng cơ thể thì chậm chạp, nhưng mà góc độ suy nghĩ thì cứ bay đi tận đầu tận đâu. Thực sự khiến cho người ta có chút trở tay không kịp. Thanh Thất Thụ nói vô cùng trân tru. Trông người mặt người dạ thú như thế này, chắc chắn là có nhỉ? Khương Vọng nhất thời không thể phán đoán ra được đây là lời khen ngợi hay là lời châm biếm. Hắn sờ sờ mũi của mình, rồi mơ hồ phát ra một tiếng à. Vậy ngươi dạy ta đi. Ánh mắt Thanh Thất Thụ sáng lên, đầy vẻ mong đợi. Làm thế nào ta mới có thể khiến cho Thanh Hoa yêu ta chứ? Khương Vọng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cả tộc đang gặp khủng hoảng. Bằng hữu thì chết trong tướng thú. Bản thân y thì cũng suýt nữa là phải chuộc tội bằng hồn dục. Cho dù không có hồn dục, nhưng mà nếu như ngày mai ở trong đám người Khương Vọng không có một ai là sứ giả của Long Thần, vậy thì sau này y chắc chắn vẫn phải tiếp tục tham gia tướng thú. Thì nhìn vào thực lực hiện tại, có thể thấy được lần sau y sẽ chết trong tay Thanh Cửu Diệp. Nhưng mà vào một đêm ngay trước ngày quan trọng như vậy, điều mà y vẫn luôn nghĩ đến lại là làm sao có thể khiến cho Thanh Hoa yêu ta ư? Điều mà Khương Vọng không hiểu nhất chính là sao y lại hỏi hắn. Vấn đề này nói ra thì rất dài dòng. Khương Vọng hít sâu một hơi nói, chúng ta đi lên rồi ngồi xuống từ từ nói đi. Đi. Lúc này Thanh Thất Thụ lại rất dứt khoát. Nhà quả hình bán nguyệt treo trên cành cây thần long mộc. Cả cái cây chỉ có mỗi một quả nhà này, nhưng mà cũng không có to. Mỗi một nhà quả đều có thang mây. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên rồi leo lên trên. Có Thanh Thất Thụ đi theo, Khương Vọng cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc nhà quả có vấn đề gì không. Căn nhà này có hai gian phòng, rất đơn giản. Nhìn từ góc độ bố trí, ngoài phòng hẳn là phòng khách, còn trong là phòng ngủ. Bước vào nhà quả này, Khương Vọng có một cảm giác hoàn toàn khác. Lúc trước khi ở trong nhà quả hình vuông của Tế Tề, hắn cảm thấy linh thiêng và trang nghiêm, đồng thời cũng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Còn khi ở trong nhà quả hình bán nguyệt này, hắn cảm nhận được sự thoải mái về cả cơ thể và linh hồn, có một loại khí tức không thể thấy được đang từ từ nuôi dưỡng cơ thể hắn. Đây là thần long mộc sinh trưởng tự nhiên, sẽ không xua đuổi người ngoài. Đến tận lúc này Thanh Thất Thụ mới nhớ đến việc phải giới thiệu. Những nhà quả hình vuông đều là do hồn dục sinh ra. Những linh hồn thánh tộc sẽ xua đuổi người ngoài, khiến cho các người không thể nghỉ ngơi. Hóa ra nhà quả hình vuông trên thần long mộc đều có được từ hồn dục. Lý do là tại sao Khương Vọng có cảm giác khác khi ở trong căn nhà quả của thần long mộc này, chính là vì nó được tạo ra từ tự nhiên. Sự cảnh giác quán dường như là có hơi lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tử rồi. Khương Vọng có chút xấu hổ, nhưng mà nếu chuyện này lại xuất hiện thêm một lần nữa và ở một nơi xa lạ, hắn vẫn sẽ không có mất đi cảnh giác. Nhưng mà cũng lại phải nói, nếu như trước đó Thanh Thất Thụ có thể giới thiệu luôn, phản ứng cũng không có chậm chạp như vậy, thì Khương Vọng đâu cần phải nghi ngờ chứ. Ta thấy hình như là không có nhiều nhà quả hình bán nguyệt như thế này lắm nhỉ? Khương Vọng hỏi. Trên thực tế, từ khi tiến vào vùng đất thần ấm, hắn cũng chỉ nhìn thấy mỗi nhà quả này. Nếu tính thêm cả nhà quả nơi Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ ở, thì có lẽ có 3 thần long mộc được sinh ra từ tự nhiên. Đúng, thần long mộc sinh trưởng tự nhiên càng ngày càng khó tồn tại. Thanh Thất Thụ thở dài, nhất thời có vẻ lo lắng cùng với sầu muộn. Nhưng mà y nhanh chóng lấy lại tinh thần. Những chuyện này nói sau đi, trước tiên ngươi cứ chạy ta một chút đi, ta còn chưa từng có thử kết thân với ai cả. Khương Vọng nghệt mặt. Có vẻ như việc đối đổi chủ đề là không thể được rồi. Hắn còn tưởng rằng cái tên ngốc này sẽ dễ lừa gạt, nhưng mà rõ ràng y có một sự kiên trì phi thường đối với chủ đề kết thân này, đặc biệt là y còn muốn được kết thân với Thanh Hoa nữa. Chuyện này muốn lấy lòng một vị cô nương à? Khương Vọng ho nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nói bậy. Đầu tiên ngươi phải, tiếp theo thì ngươi cần, cuối cùng thì chúng ta phải, đúng, chúng ta lại phân tích con người Thanh Hoa đi. Ngươi nhìn nàng xem. Thanh Thất Thụ nghiêm túc lắng nghe và liên tục gật đầu. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Đặc biệt là khi Trương Tiên Sinh nhiệt tình, hào phóng vào tốt bụng đã dạy một khóa học vào lúc nửa đêm. Và học sinh Thanh Thất Thụ hiếu học cần cù, nỗ lực tiếp thu kiến thức, cảm giác như thời gian trôi qua càng mau. Việc học tập chưa bao giờ khiến y hạnh phúc đến như vậy. Cả đêm không ngủ. Hôm sau khi y đến mời Trương Tiên Sinh đi tế đàn, trông y vẫn tràn đầy năng lượng và có tinh thần chiến đấu sục sôi. Thậm chí trên đường đi đến tế đàn, y còn túm lấy Trương Tiên Sinh và hỏi thêm một vài kiến thức. Còn đối với Trương Tiên Sinh, phải dốc lòng truyền thụ mà nói, khi nhìn thấy tế đàn thánh tộc độc nhất vô nhị ở trước mặt, thực sự có cảm giác như là chút được gánh nặng, thoát khỏi biển khổ. Hắn gần như nói mọi thứ mình biết về Triệu Nhữ Thành lại một lần. Thực sự đã không có gì để nói, không thể biện đặt thêm được nữa. Nói ra tổng cộng 18 cách để có thể tạo một mối quan hệ tốt, có trời mới biết hắn đã tổng kết ra chúng như thế nào. Ở trước mặt, 6 cái cây giống nhau như đúc được xếp men theo một vòng tròn và khoảng cách giữa mỗi cây đều giống hệt nhau. Và ở ngay trên mỗi thân cây đã có một nhánh cây mọc ngang quấn vào nhau ở tâm của vòng tròn, tạo thành một cái bệ khổng lồ nơi 6 nhánh vươn dài quấn vào nhau. Kết cấu đan xen của những cành cây đó đã tạo thành một hoa văn tự nhiên và huyền bí, mang theo một bầu không khí thần bí và trang trọng. Tế Ti đại nhân với những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt đang đứng trước tế đàn cây này, mái tóc trắng xóa như tuyết, vẻ mặt trang nghiêm chào đón mọi người tới. Thực ra sau khi Thanh Thất Thụ đi rồi, Khương Vọng vẫn còn chưa thể đi vào giấc ngủ. Mặc dù Thanh Thất Thụ đã nói vào giấc ngủ trong nhà quả có thể tránh được bị ban đêm của xâm hải nguyên giới xâm nhập, đương nhiên ở trong nhà quả cũng không bị anh linh thánh tộc bài xích. Mặc dù xuyên qua vùng đất nặc xa, đi vào vùng đất thần ấm xác thực có chút mệt mỏi, cần phải dựa vào nghỉ ngơi để xoa dịu. Nhưng mà Khương Vọng vẫn kiên trì ở trong trạng thái tu hành trôi qua nửa đêm tới sáng. Đây không phải lần đầu tiên hắn có liên hệ với Ngọc Hành. Lúc trước Ngọc Hành Phong ở thành vực Tam Sơn cũng lấy tên là Ngọc Hành. Ban đầu hắn chỉ đơn thuần là cảm thấy đó là đầu nguồn tai họa của thành vực Tam Sơn. Sau lại phát hiện người của tập hình ti triều đình Trang Quốc vậy mà lại đóng quân tại Ngọc Hành. Cái gọi là xào huyệt hung thú thực ra là sau lưng có bóng dáng của triều đình Trang Quốc. Sau đó hắn lại biết được việc sản xuất khai mạch đan dường như là có liên quan tới hung thú. Hết thảy những thứ mà triều đình Trang Quốc đã làm với Ngọc Hành Phong dường như là đều xuất phát từ đại nghĩa, nhưng mà trên thực tế lại hủy hoại bách tính ở thành vực Tam Sơn. Khương Vọng dưới sự chỉ dẫn của Diệu Ngọc đã lật đổ Ngọc Hành, giống như là thực thi chính nghĩa, cứu độ bách tính của thành vực Tam Sơn, nhưng mà kết quả dường như lại gây bất lợi cho toàn bộ Trang Quốc. Thực thực giả giả, thiện thiện ác ác, thật khó mà phân biệt được. Ngẫm nghĩ lại, thật đúng là phù hợp với khí chất biến ảo khó dò của ngôi sao Liêm Trình này. Đoạn thời gian kinh lịch ở thành vực Tam Sơn kia, đối với Khương Vọng mà nói đúng là một lần trải nghiệm đặc biệt, đã đánh sâu vào nhận thức quán về thế giới. Cho nên đối với xâm hải nguyên giới được Ngọc Hành Tinh soi sáng này, hắn đương nhiên cũng cảm giác nhiều hơn. Lại nói trên cây tế đàn, bà lão tế tỳ trông có vẻ hiền lành ngày hôm qua, hôm nay lại không hề có dáng vẻ tươi cười, mà cực kỳ là nghiêm túc và trang trọng. Thanh Hòa khoanh tay đứng bên trái sau lưng bà ta, nhìn không chớp mắt. Lúc Khương Vọng đi theo Thanh Thất Thụ đuổi tới, Võ Khứ Tật và Tô Kỳ từ hai hướng khác nhau tới đây. Hôm nay Tô Kỳ rõ ràng đã chỉnh đốn lại một phen, quần áo sạch sẽ gọn gàng, dùng châm thành đạo, búi tóc thật cẩn thận tỉ mỉ, chứng tỏ dưới tình huống có điều kiện, tên này cũng là một người rất coi trọng trong cuộc sống. Mà Vũ Khứ Tật lại là mặt mũi bầm dập, mặt sám mày cho, gần như là bị Thanh Bát Chi xách thẳng tới đây. Gương mặt nghiêm túc của Thanh Bát Chi đem lại tới tế đàn rồi mới thả người xuống, oán giận nói với Thanh Thất Thụ một câu: tiểu tử này chạy trốn suốt cả đêm, vì an toàn của hắn mà nguyên một đêm ta đều phải canh giữ ở trong phòng thủ hắn đấy. Trải qua nửa buổi tối dạy học của Trương Tiên Sinh, lúc này nhìn lại Thanh Bát Trì, Thanh Thất Thụ nghiễm nhiên rất có cảm giác ưu việt về phương diện tri thức. Cho dù kẻ từ bên ngoài có chạy hay là không thì cũng không sao, long thần sứ giả gì đó cũng đều là việc nhỏ, tranh đoạt trái tim của thiếu nữ Phương Hoa mới là quan trọng. Bây giờ Thanh Thất Thụ hoàn toàn có đầy đủ tự tin. Thanh Thất Thụ nghe vậy chỉ khinh miệt lức nhìn thoáng qua Thanh Bát Trì, không thèm nhiều lời, ngược lại khiến cho Thanh Bát Trì không sao hiểu thấu được. Tế đàn cây cách nơi cư trú của thánh tộc một quãng đường dài, lúc này ở tế đàn ngoại mấy võ sĩ thánh tộc ra thì cũng không còn người nào khác mà xuất hiện. Tế Tỳ nhìn thấy mọi người đã tập trung đông đủ, cũng không có lên tiếng dặn dò cái gì, trực tiếp đan 10 ngón tay vào nhau, nắm tay lại, nhắm mắt khẩn cầu. Bọn họ chung quy đều giống nhau, là từng hứng chịu nắm đấm của Thanh Bát Trì. Tô Kỳ có chút đồng bệnh tương liên, nhịn không được hỏi: Vũ huynh, đã nói là hôm nay nghiệm chứng long thần sứ giả gì đó xong thì sẽ cho huynh đi rồi mà. Vậy tối hôm qua huynh còn chạy trốn làm cái gì? Tội gì mà phải để cho bản thân chịu đòn chứ? Vũ Khuyết Tật tức giận bất bình nói: ngày hôm qua bà lão kia chơi ta cũng muốn chơi lại bọn họ một chút. Vấn đề là người có chơi được người ta hay không đây? Tô Kỳ trừng mắt muốn trả lại cho hắn một cái liếc mắt xem thường, nhưng mà miễn cưỡng để lại mí mắt. Ngược lại Khương Vọng có thiện cảm với các loại tính cách này. Vũ huynh đúng là người tính tình thẳng thắn. Thôi, không nói việc này nữa. Vũ Khứ Tật khoát tay, nói tiếp: chúng ta giống nhau, đều là khách lạ ở cái thế giới này, tất cả đều là đồng hương, các người cứ gọi ta là Khứ Tật được rồi. Hắn ta nói xong lau máu mũi sắp sửa chảy xuống, nhìn thẳng vào Khương Vọng, ở trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn ta là một người thẳng tính, trực tiếp hỏi thẳng: Trương huynh cảm thấy dáng vẻ ta bị đánh buồn cười à? Không, không có. Vậy thì là tên của ta buồn cười à? Cũng không phải. Bởi vì ta có quen một người tên là Khứ Hắc, cho nên cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Vũ Khứ Tật cũng chấp nhận cái lời giải thích này. Vậy thì đúng là rất có duyên, có cơ hội thì có thể làm quen một chút. Về mặt Khương Vọng quái gở: nếu như có cơ hội. Kim Trầm Môn là một tông môn y đạo tương đối nổi tiếng trong lãnh thổ Tề Quốc. Đương nhiên thực lực chắc chắn không thể sánh bằng tông môn đỉnh cấp như Đông Vương Cốc, Nhân Tâm Quán. Hoàn cảnh của Tề Quốc cũng không có khả năng cho phép loại tông môn cấp bậc này xuất hiện. Trên thực tế, ngược dòng tìm hiểu về lịch sử Kim Trầm Môn thì Kim Trầm Môn chính là do học đồ bị Đông Vương Cốc vứt bỏ sáng tạo ra. Tổ sư của Kim Trầm Môn từ trong Đông Vương Thập Nhị Trầm đạt được gợi ý, tìm được con đường thuộc về mình. Kim Trầm Đồ Ách của Kim Trầm Môn cũng trở nên nổi tiếng trong giới tu hành. Tu sĩ từ Kim Trân, tu sĩ từ Kim Châm Môn đi ra phần lớn đều có khí chất y sư. Bên trong y tu, những kẻ thẳng thắn như là Vũ Khứ Tật ngược lại rất ít. Mà thực sự kết kẻ gọi là tô kỳ này lại càng làm cho Khương Vọng chú ý nhiều hơn. Người này che giấu sự thật rất sâu, không biết được nội tình. Nhưng mà nếu mà Khương Vọng có thể khẳng định chính là hắn đã từng có quan sát qua tất cả những người có mặt ở Thất Tinh Cốc lúc đó, cũng chắc chắn không có một mình hắn đã làm việc này. Lúc ấy hắn đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu. Nếu nói người có loại tính cách như Vũ Khứ Tật có thể không có phần cẩn thận thì còn có thể hiểu. Chỉ cái loại người tính tình cẩn thận, thích che giấu như là tô kỳ này, không thể nào không có ấn tượng được. Mấy người đang ở bên này tán gẫu. Tế Tỳ từ đầu tới cuối vẫn yên lặng, cầu khẩn đột nhiên ngâm sướng thành tiếng. Những âm tiết này cổ xưa khó hiểu lại liên tục dâng lên, có một loại ý nhị thần bí được sinh ra. Theo tiếng ngâm sướng cất lên, đám người Khương Vọng gần như là đi theo bản năng ngừng nói chuyện. Mỗi một âm bọn họ đều không hiểu, nhưng có một loại cảm giác to lớn, nghiêm, trang nghiêm lẫn thần bí phát ra từ tế đàn cây này. Cả thể xác lẫn tinh thần đều cung kính. Cho dù là Thanh Hoa Thánh Thiện hay là Bát Chi Bộ Bộ Kim Cả Chậm Chạp, Thất Thụ Hoạt Bát hoặc là người vốn trầm tĩnh như là Cửu Diệp, mỗi người của thánh tộc ở chỗ này đều quay mặt về phía cây tế đàn. Ba quỳ chín lạy, thành tâm cất tiếng cầu khẩn, cất giọng cùng với hợp sướng trong lễ tế tượng. Ở trong bầu không khí linh thiêng chỗ này, có một chùm sáng từ hoa văn gỗ trên tế đàn cây hiện ra chiếu xuống, ánh sáng xuyên thấu kéo dài tạo thành tia sáng. Tia sáng đang lan rộng ra ở không trung, nhưng không có điểm cuối, dài ngắn không đồng đều. Ánh sáng kết thành một đóa hoa văn kỳ lạ, chiếu về màn trời. Mãi cho đến lúc này Khương Vọng mới nhìn sang. Sau khi hoa văn gỗ trên tế đàn được chiếu rọi, bắt đầu phóng lên lớn, vậy mà mơ hồ tạo thành hình dạng một cái ngai vàng. Ngai vàng đứng ở trong hư không, treo lơ lửng ở trên bầu không trung tế đàn này, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Sau khi nó xuất hiện, ánh sáng trên tế đàn mới thu liễm lại. Mà cùng lúc đó, ngôi sao ở trên trời kia, ngôi sao đại biểu cho ngọc hành tinh, chậm chạp nhưng chân thực, di động. Điều khiến cho Khương Vọng ngạc nhiên chính là ngọc hành tinh đang di chuyển, vậy mà ở không trung của vùng đất thần ấm này, ánh sáng và bóng tối lại không hề thay đổi một chút nào. Trước đó hắn còn nghĩ là do ngọc hành tinh soi sáng cái thế giới này, nhưng mà từ lần dịch chuyển này xem ra, ngọc hành tinh thực sự là ngôi sao duy nhất trên bầu trời của cái thế giới này. Chẳng qua ánh sáng và bóng tối của thế giới này lại không vì ngọc hành tinh mà thay đổi. Hình như ngọc hành tinh ở vùng đất thần ấm và ngọc hành tinh xuất hiện bên ngoài xâm hải nguyên giới không giống nhau thì phải. Nhưng sau khi Khương Vọng tiến vào vùng đất thần ấm, rõ ràng đã từng cẩn thận quan sát qua vị trí ngọc hành tinh ở chỗ này và bên ngoài xâm hải nguyên giới giống nhau như đúc. Đến cùng điều này đại biểu cho cái gì? Khương Vọng lờ mờ cảm giác được hắn cũng đã đụng vào một cái bí ẩn khó lường nào đó. Thế nhưng sự khác thường của ngọc hành tinh lại không bị ảnh hưởng bởi ý chí quản. Sắc trời không đổi, nhưng mà ngọc hành lại dịch chuyển vị trí. Cái điểm sáng nhỏ xíu kia từ từ di chuyển trên bầu trời, thoạt nhìn hết sức chậm chạp. Chỉ là khoảng cách xa như thế, lại có thể nhìn thấy quỹ tích chuyển động của nó cũng đủ để nói rằng tốc độ thực tế của nó chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Cùng lúc đó, ngai vàng trên không trung cây tế đàn cũng bắt đầu bay lên, biến lớn. Ngai vàng được cấu tạo từ ánh sáng của tế đàn cây, càng lúc càng trở nên lớn hơn. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân càng ngày càng lên cao, mà ở nơi tầm mắt nhìn thấy được ngược lại có vẻ như đang nhỏ dần. Bởi vì tốc độ lên cao nhanh hơn tốc độ biến lớn, cho nên mới tạo thành cảm nhận thị giác mâu thuẫn như thế. Cuối cùng, ở trong tiếng khẩn cầu trang nghiêm của thần thánh, ở tận cùng của thị lực Khương Vọng vẫn còn có thể loáng thoáng nhìn thấy được. Ở bầu trời rất xa, ngôi ngọc hành tinh kia giống như là rơi vào cái ngai vàng biển lớn, như là thần linh ngồi xuống vậy. Một màn vừa thần thánh vừa hoa lệ này đã làm cho ba kẻ tu hành xâm nhập vào bí cảnh Thất Tinh đâu xung động. Đó là cái gì vậy? Vũ Khứ Tật thất thành. Mà bà lão chủ trì tế tự trên tế đàn trước đó đang đỏ mặt rơi lệ, kích động hô lên: Long thần ứng tọa, ngàn năm sau vẫn nhìn thấy thần đông ứng tọa, thần quyến sẽ không biến mất, vùng đất thần ấm đời đời bền vững kéo dài. Biểu hiện của Thanh Hoa, Thất Thụ, Bát Chi, Cửu Diệp không hề giống nhau, nhưng mà tất cả đều kích động khó mà đè nén. mà trong lòng Khương Vọng thì đang dấy lên sóng to gió lớn. Rõ ràng là ngọc hành tinh dịch chuyển vị trí xuất hiện cùng một lúc với ngai vàng do ánh sáng của Tiết Đàn Hợp lại sinh ra. Vì sao lại nói là Long Thần ứng tọa nhỉ? Long Thần và Ngọc Hành rốt cuộc có quan hệ thế nào? Là Long Thần chiếm cứ Ngọc Hành rồi trở thành tinh thần, hay là Ngọc Hành xuất hiện và biến hóa cho nên Long Thần giáng sinh? Hắn lại càng thêm tò mò. Long Thần của vùng đất thần ấm này rốt cuộc có lai lịch gì? Liệu có phải là tổ tiên Long tộc chân chính hay không? Vẫn còn là một vị Long tộc của thời đại Trung Cổ chưa biến mất sao? Rồng thực sự đã từng tồn tại sao? Những ghi chép kia có phải là thực hay không? Nếu quả thực là từng tồn tại, vậy vì sao rồng lại biến mất? Bí ẩn nào đã bị chôn vùi trong thời đại Trung Cổ? Có bao nhiêu bí ẩn vĩnh viễn đắm chìm trong dòng sông lịch sử chứ? Trong lòng Khương Vọng sục sôi, tuôn ra rất nhiều thắc mắc. Hắn cũng muốn hỏi Khương Yểm, sau khi tiến vào vùng đất thần ấm, Khương Yểm đã không còn trả lời lại nữa. Theo suy đoán của Khương Vọng, đại khái là vùng đất thần ấm và vị thần long huyền bí kia có liên quan đến nhau, mà Khương Yểm có liên quan đến Bạch Cốt Tôn Thần, cho nên gã ở vùng đất thần ấm cần phải giấu vào chỗ sâu bên trong mình chút, hoặc là bản thân vùng đất thần ấm có thể lập tức nhìn rõ được sự khác thường ở bên trong thân thể, buộc Khương Yểm phải im lặng. Nhưng mà cho dù loại tình huống nào, sự im lặng của Khương Yểm cũng không phải là chuyện xấu. Thực ra đợi đến khi Khương Vọng rời khỏi vùng đất thần ấm, hắn cũng sẽ không có đưa những thắc mắc hiện tại này cho Khương Yểm giải đáp. Bởi vì đây là lịch duyệt, duy nhất chỉ thuộc về riêng bản thân mà hắn thu được, là phương diện mà Khương Yểm không có hiểu biết đầy đủ bằng hắn. Dưới tình huống có lỗ hổng kiến thức, hắn cũng không có nguyện ý chia sẻ loại lịch duyệt này. Bởi vì loại này chỉ có thể kinh lịch, là một trong những tích lũy mà hắn dùng để che lấp lỗ hổng. Có thể đoán ra được là hắn và Khương Yểm còn phải tiến hành giằng co lâu dài. Trước khi Khương Yểm đoạt được thân thể của Bạch Cốt đạo tử rồi chủ động rời đi, hay là bị Khương Vọng đuổi đi trước, ai cũng không dám nới lòng, cho dù là hắn hay là Khương Yểm. Sau khi Long Thần ứng tỏa, khi thế toàn thân lão tế tỷ bắt đầu dâng cao. Mặc dù dáng vẻ già nua, nhưng mà nụ cười của bà ta lại hết sức sáng sủa. Mời ba vị lên trên tế đàn. Để làm gì? Bộ muốn chúng ta tế trời à? Vũ Khứ Tật trực tiếp hỏi thẳng. Nụ cười trên mặt bà lão có chút gượng gạo. Chỉ để nghiệm chứng xem các vị có phải là Long Thần chiêu mộ đến không? Có phải là sứ giả Long Thần hay là không thôi? Thành Bát Trì hung dữ trừng mắt liếc sang đây. Nếu như không phải vừa thấy được Long Thần ứng tọa, đám người sùng đạo bọn họ còn bị vây trong cảm động, chỉ sợ lúc này gã lại lôi Vũ Khứ Tật ra mà đánh cho một trận. Người đã ở vùng đất thần ấm, bọn họ cũng đã đi tới cây tế đàn, chính mắt nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc Long Thần ứng tọa, còn có thể lựa chọn được gì nữa đây? Khương Vọng dậm chân một cái, là người đầu tiên đứng trên tế đàn. Tô Kỳ theo sát phía sau, mặc dù y một thân tướng mạo thanh tú, giọng nói thô trầm nhưng mà tính tình ngược lại là rất quyết đoán. Vũ Khứ Tật hơi do dự, cuối cùng vẫn là trong ánh mắt hung dữ của Thanh Bát Chi, cúi thấp đầu sau khi hắn ta bước lên tế đàn, có hơi chút xíu ỉu xìu. Ba người xuất hiện đứng ở vị trí chữ phẩm. Bà lão tế tỳ lại một lần nữa bắt đầu lẩm bẩm. Trong sự im lặng, hơi bất an lẫn mong đợi, cái gọi là nghiệm chứng sứ giả của Long Thần bắt đầu. Thời gian trôi qua, thời gian cố định không thay đổi trôi qua, kỳ quan đẹp đẽ lóa mắt ở trong tưởng tượng vẫn chưa xuất hiện, hết thảy đều cực kỳ yên tĩnh. Hoa văn gỗ trên tế đàn không hề thay đổi, sáu cái cây chống đỡ tế đàn cũng không có gì thay đổi, chỉ có Long Thần ứng tỏa của vòng trời rất xa đột nhiên biến mất. Cái gì vậy? Làm cho long trọng như vậy, cuối cùng chúng ta cũng không phải là Long Thần sứ giả sao? Vũ Khứ Tật oán giận nói. Khương Vọng không hiểu sao cũng có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ thu hoạch của Xâm Hải Nguyên Giới không có ở chỗ này? Lúc này lão tế tỷ đã bước tới trước mặt Thanh Hoa đang nhắm mắt, run run kề sát lỗ tai vào, giống như đang nghe Thanh Hoa nói gì đó. Trong lòng Khương Vọng khẽ động. Thành trì thánh nữ có thể câu thông được với Long Thần, mà Tô Kỳ lại cất giọng thô trầm hỏi về chuyện này. Có phải thánh nữ đang truyền đạt đại lời của thần trì, của Long Thần cho tế tỷ hay không? Nàng ta đang nói chuyện đấy à? Vậy mà ta cứ tưởng nàng ta là một người cầm điếc ở đây, chỉ biết ú ớ thôi chứ. Vũ Khứ Tật lên tiếng. Cảm giác mắt lạnh bất ngờ nổi lên, thổi vòng quanh người anh ta. Thất Thủ, Bát Chi, Cửu Diệp ở trên tế đàn, tất cả đều ném ánh mắt lạnh, muốn giết người sang đây. Khương Vọng cực kỳ tò mò, cái vị cao đồ của Kim Châm Môn này sao đã có thể bình an vô sự tới hiện tại chứ? Tên này có chỉ vào mũi đám võ sĩ thánh tộc đó mắng thì cũng không có chuyện gì, nhưng bắn ta lại dám làm trò trước mặt của bọn họ nói Thanh Chi thánh nữ là kẻ câm điếc, chắc chắn không thể tránh khỏi bị đánh cho một trận. Thánh nữ chỉ có thể lờ mờ bắt được mảnh vụn thần chỉ, cần phải cho lão thần đến phân tích. Tế Ti nói, người nhận được ý chỉ với người phân tích thần chỉ khác nhau, không thể nghi ngờ chính là biện pháp đề phòng tiếp cận thần quyền còn thiếu sót. Nhưng với việc Thanh Hoa nghe lời lão Tế Ti này răm rắp mà phán đoán thì việc chế ước này có cũng như không. Khương Vọng yên lặng suy nghĩ. Hắn mới từ vòng xoáy Lâm Chi rời đi không lâu, suy xét vấn đề khó tránh khỏi, không thể tách rời quyền mưu. Lúc này Tế Ti quay đầu nhìn lại anh nói, nghiệm chứng đã xong, ngài chính là Long Thần sứ giả. Thanh Hòa đang nhìn chằm chằm lại tiến lên tai bà ta, môi hé ra. Tế Ti lại nhìn về phía Tô Kỳ nói, ngài cũng là Long Thần sứ giả. Thanh Hòa lại tiếp tục một câu. Tế Ti lại nói, tất cả mọi người đều là Long Thần sứ giả. Trước đó Vũ Khứ Tật đã cảm nhận được sát khí của đám người Thất Thủ, Bát Chi, nên tuy bây giờ có lòng hắn ta cũng hơi run sợ, nhưng mà cũng lẩm bẩm phàn nàn. Cái gì chứ? Sao có đến lượt ta lại có thể qua loa lấy lệ như vậy chứ? Khương Vọng đang nghĩ, xem ra những ai bị ánh sao Thất Tình Lâu tiếp dẫn vào thế giới này đều được xem là Long Thần sứ giả. Chỉ có biết Long Thần và Thánh Tộc tín ngưỡng và Thất Tình Lâu rốt cuộc có dạng quan hệ gì? Là Long Thần này mượn ánh sao tiếp dẫn của bí cảnh Thất Tình Lâu, hay là bí cảnh Thất Tình Lâu mượn lực lượng của Long Thần này nhỉ? Hay đây là một kiểu hợp tác? Bên trong Xâm Hải Nguyên Giới rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật đây? Ngoài việc này ra, Long Thần còn nhắn nhủ gì nữa không? Khương Vọng hỏi thẳng vào vấn đề chính. Trước đó lão Tế Ti đã từng nói, một khi xác nhận xong thân phận Long Thần sứ giả, bọn họ sẽ nhận được chỉ dẫn. Bà lão Tế Ti tập trung tin tưởng nghe một hồi rồi nói, chỉ cần giải quyết được hoàn cảnh khó khăn của vùng đất thần ấm là các người có thể hoàn toàn rời khỏi nơi này, tiếp tục đi du lịch hoặc là về nhà. Tiếp tục đi du lịch hoặc là về nhà. Không thể nghi ngờ, cho dù Tôn Long Thần có thực hay không, thần chỉ do thần truyền xuống không thể nghi ngờ chính là đang âm thầm bày ra con đường rời khỏi Xâm Hải Nguyên Giới cho những kẻ tu hành từ bên ngoài đến như bọn họ. Cũng tức là thông báo cho bọn họ biết con đường hoàn thành việc thăm dò bí cảnh Thất Tình Lâu. Cho nên, Khương Vọng nhảy xuống tế đàn hỏi, hoàn cảnh khó khăn của vùng đất thần ấm này là gì? Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật cũng liên tiếp đáp xuống, chờ Tế Ti kia trả lời. Chuyện này phải kể đến thật lâu trước kia. Bà lão nói, lúc ấy chúng ta... Trong lúc Tế Ti còn đang giảng dài dài dòng, Khương Vọng đột nhiên nghe thấy tiếng động. Một tiếng kêu âm lãnh bén nhọn sợ hãi. Tiếng kêu này lạ lẫm mà quen thuộc. Sau khi Khương Vọng tiến vào Xâm Hải Nguyên Giới, đây là lần thứ ba nghe được tiếng kêu này, là thanh âm thứ ba nghe được ngoài tiếng bước chân đạp trên cành khô, gió thổi lá bạch, nhưng cũng là tiếng động duy nhất thuộc về sinh vật sống. Khương Vọng vốn cho rằng nó chỉ là một trong những nguy hiểm còn chưa biết được ở vùng đất thần ấm, nhưng mà bây giờ âm thanh này lại truyền tới vùng đất thần ấm, mà ở tất cả những võ sĩ thánh tộc chỗ này đều thay đổi sắc mặt, cực kỳ khẩn trương, nhất là Thanh Hoa thánh nữ. Cả khuôn mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệch, giống như là cho dù ở trước tế đàn kênh này, cho dù vừa mới chứng kiến thần tích thần long ứng tọa, thì vẫn không thể mang đến cho nàng ta một chút cảm giác an toàn nào hết. Đối mặt với tiếng kêu khủng bố, quái dị này, ở thánh tộc này, gần như chỉ có Tế Ti tóc trắng xóa là có thể duy trì sự chấn định. Thậm chí giọng điệu của bà ta còn rất bình tĩnh. Bát Chi, người mang đầu lâu tướng thú tới đây. Nó nằm trong tu thất của ta. Ta đã tế điện qua rồi. Thanh Bát Chi cắn chặt răng, không nói lời nào mà bước đi. Đây là truyền thống. Đây chính là truyền thống. Thanh Thất Thụ và Thanh Cửu Diệp trầm mặc không nói gì. trên mặt lộ ra biểu cảm xấu hổ. Thiếu niên lang tha hương. Tế Ti nhìn Khương Vọng. Chẳng phải ngươi đã từng hỏi ta rằng khó khăn của vùng đất thần ấm này là gì à? Thánh tộc chúng ta không thể không để cho các thanh niên trai tráng, võ sĩ trong tộc chém giết lẫn nhau. Sau đó võ sĩ tướng thú nào chết thì sẽ bị lấy đầu lâu ra mà dâng lên. Đây chính là khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Nguyên nhân tạo nên khó khăn này là gì? Khương Vọng cũng bị bầu không khí ngột ngạt này cảm hóa, giọng nói thấp thoáng khàn khàn. Là tiếng kêu vừa nãy à? Lão Tế Ti nhìn hắn một lúc, bắt đầu kể lại câu chuyện xưa. Rất lâu trước đây, có một con chim yến không có đuôi tìm tới đây. Miệng nó nói tiếng người. Người tốt, bụng ta đói cồn cào, sắp chết đói mất rồi. Các người có thể cho ta ăn một chút không? Một cô nương tốt bụng của thánh tộc nghe vậy mới mang chút trái cây tới. Yến không đuôi lại nói. Không, ta không ăn cái này. Cô nương thánh tộc lại bưng một chén cơm và một bát nước tới cho nó. Yến không đuôi lại nói. Sao những thứ này có thể lấp đầy bụng của ta chứ? Cô nương thánh tộc bắt đầu tức giận đáp. Vậy rốt cuộc ngươi muốn ăn gì? Lúc này Yến không đuôi lộ vẻ dữ tợn rồi nói. Chỉ có đầu của người mới có thể lấp đầy bụng đói của ta. Nói xong, nó lập tức lao về phía cô nương thánh tộc. Tình cảnh này bị một võ sĩ của thánh tộc nhìn thấy. Võ sĩ kia lập tức giơ cung lên bắn. Một mũi tên thôi đã có thể giết được con yến không đuôi này. Thế nhưng, cái điều kinh khủng chính là ngày thứ hai, yến không đuôi lại xuất hiện. Vẫn giống như ban đầu, không mất một cọng lông. Thậm chí nó còn có dòng giọng điệu hoàn toàn giống như hôm qua để khẩn cầu mọi người. Người tốt, bụng của ta đói cồn cào, sắp chết đói mất thôi. Các người có thể cho ta ăn một chút không? Mọi người đã biết được bộ mặt độc ác của nó, cho nên không một ai trả lời. Một võ sĩ dũng cảm của thánh tộc lập tức bắn chết nó, tránh cho con yến không đuôi kỳ quái này sống lại lần thứ hai. Võ sĩ kia còn thiêu thi thể nó thành tro tàn. Nhưng đến ngày thứ ba, yến không đuôi lại tiếp tục xuất hiện một lần nữa. Lần này nó còn khóc lên. Ta sắp chết đói rồi, van xin các người cho ta một đầu người để ăn. Đương nhiên là không có ai đồng ý. Võ sĩ thánh tộc lại giết nó một lần nữa. Nhưng mà trong quá trình giết nó, võ sĩ kia phát hiện ra rằng nó đã mạnh và nhạy bén hơn so với lần trước rất nhiều. Giết nó không còn dễ như ăn cháo nữa. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Sau mỗi một lần yến không đuôi bị giết chết, ngày hôm sau nó đều sẽ xuất hiện với một thân thể hoàn hảo không có tổn hại, hơn nữa còn ngày càng mạnh mẽ hơn so với trước. Bất kể các võ sĩ làm gì, thi thể của nó như là mai táng, băm nhỏ, hay thậm chí còn có võ sĩ nướng lên mà ăn nó đều có thể sống lại. Cuối cùng cho đến một ngày, võ sĩ thánh tộc đã không còn là đối thủ của nó nữa. Trong lúc tranh đấu, võ sĩ kia đã bị nó giết chết. Yến không đuôi mổ cái đầu lâu của võ sĩ đáng thương, mới mấy cái mà đã ăn hết. Sau đó nó vui vẻ nói với mọi người. Đây là cái đầu lâu thứ 100 mà ta đã ăn. Người tốt, cảm ơn các người, ta đã ăn nó, 1 năm sau gặp lại. Nói xong nó lập tức bay đi khỏi chỗ này, đồng thời cũng không có xuất hiện nữa, mãi cho tới tận 1 năm sau. Khi Yến không đuôi xuất hiện một lần nữa, các võ sĩ thánh tộc đã chuẩn bị suốt 1 năm ròng rã, bố trí cạm bẫy rồi hợp lực giết nó, dùng xiềng xích trói thi thể nó lại rồi bỏ vào trong quan tài được chế tạo từ thần long mộc, còn chôn quan tài gỗ trước tế đàn cây, hy vọng mượn thần lực chấn áp tà vật. Nhưng mà điều khiến mọi người tuyệt vọng chính là ngày hôm sau Yến không đuôi lại sống lại một lần nữa, đồng thời nó cũng giống như trước, đã mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Sau trận đại chiến, nó giết chết 17 võ sĩ thánh tộc, do ăn mất đầu lâu của một võ sĩ trong đó. Lúc nó rời đi nó còn nói, ta ăn no rồi, cảm ơn đã chiêu đãi, 1 năm sau gặp lại. 1 năm sau, đối mặt với Yến không đuôi đến tìm lần nữa, mọi người đã có ý kiến bất đồng. Có người khổ cực tu luyện chiến kỹ vì muốn đánh giết với Yến không đuôi, có người muốn thử nghiệm phương pháp để ngăn cản Yến Không Đuôi sống lại. Lúc này lại có một võ sĩ thánh tộc đứng ra nói: nó chỉ cần ăn một đầu người, tại sao chúng ta lại muốn để nhiều người phải chết như vậy chứ? Tên võ sĩ này tự sát trước mặt Yến Không Đuôi, cống hiến chính đầu của mình lên. Sau khi Yến Không Đuôi ăn đầu người xong rời khỏi, không hề làm hại những người khác. Vậy nên cái kiểu hiến đầu này tồn tại mãi cho tới bây giờ. Đó cũng chính là tiền thân của truyền thống tướng thú của thánh tộc. Chuyện này cũng không có dài, nhưng lại vô cùng tối tăm và tuyệt vọng. Một quái vật vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt, càng là đối đầu thì càng mạnh. Vậy nên chuyện ăn đầu người khiến cho người ta vừa nghe đã kinh hãi này cũng đã dần trở thành một loại thói quen. Mọi người sợ nó, cũng quen với nó. Sau khi bà lão tóc bạc kể chuyện xưa này, cả ba người Khương Vọng đều im lặng. Truyền thống tướng thú của thánh tộc lại một lịch sử hy sinh vĩ đại. Nhưng mà nhìn từ một góc độ khác, thì cái này không phải là lịch sử con Yến Không Đuôi kia thuần hóa thánh tộc hay sao? Ta muốn hỏi cái này. Vũ Khuyết Tật nói: nếu con Yến Không Đuôi kia một năm ăn một cái đầu là được, vậy thì sao các người không dâng những người già đã không còn khả năng lao động hoặc là trẻ con, mà lại để cho võ sĩ thanh niên trong tộc đi chịu chết vậy? Nếu lựa chọn dựa vào phương diện giá trị thì cũng không thích hợp. Chắc hẳn thanh niên trai trắng phải là nhóm người bảo đảm sự tồn vong của tộc chứ? Lão Tế Tì nhìn chằm chằm bắn một lúc lâu. Người già là lịch sử, trẻ em là tương lai. Đánh mất lịch sử, đánh mất vinh dự, đánh mất tương lai là mất tất cả. Chúng ta không có truyền thống để người già và trẻ nhỏ đi chịu chết. Thanh Cửu Diệp giận dữ nhìn Vũ Khứ Thật. Tuy rằng thánh tộc ta chịu sự khuất nhục bất đắc dĩ, nhưng mà sống lưng vẫn chưa đứt. Lúc này Khương Vọng lại hỏi: con Yến Không Đuôi kia chính là Yến Kiêu sao? Trước khi tiến vào vùng đất thần ấm, Thanh Thất Thụ từng nói rằng hình như cái này có cái tên cấm kỵ, khiến cho ấn tượng quán về hai chữ này rất sâu sắc. Yến Kiêu. Trước khi Tế Ti gật đầu thì đã thấy Tô Kỳ Hiếu Kỳ tiến lên trước một bước. Trong suốt thời gian Tế Ti kể chuyện xưa về Yến Không Đuôi, trong ý cứ đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Người trẻ tuổi, người biết Yến Kiêu sao? Tế Ti dùng đôi mắt vẩn đục nhìn Tô Kỳ. À, ta đã từng đọc qua quyển sách cổ, trong đó có một đoạn ghi chép về Yến Kiêu. Tô Kỳ chần chờ nói. Trong lòng Khương Vọng hơi động. Ở bên trong sách cổ hiện thế có ghi chép về quái vật Yến Không Đuôi của Xâm Hải Nguyên Giới à? Chuyện này càng lúc càng thần bí. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm dò xét Tô Kỳ. Y suy nghĩ một lúc rồi thanh minh trước. Ta cũng không biết là thật hay giả. Ta chỉ nói thứ ta từng thấy qua thôi. Cứ nói đừng ngại. Tô Kỳ sắp xếp câu từ một hồi rồi giảng giải nói. Theo như bản sách cổ kia ghi chép, Yến là lương cầm, kiêu là ác điều. Người cổ đại cực kỳ căm ghét kiêu, cho nên họ chém đầu kiêu để treo trên cây thị chúng. Đây chính là ngọn nguồn của bêu đầu thị chúng. Cái này cũng trở thành một hình phạt mà con người tiếp tục sử dụng cho tới tận bây giờ. Con người thường chặt đầu người bị tra tấn, sau đó treo trên cây thị chúng. Nghe nói mặc dù kiêu bị giết nhưng mà ác niệm vẫn còn. Ở trong 10 vạn con kiêu bị kêu bêu đầu thị chúng thì có một con trong số đó sinh ra một con chim vô cùng ác. Nó tên là Yến Kiêu. Tương truyền rằng con chim đó tên là Kiêu Ác Niệm. Sự căm hận của nó bắt nguồn từ việc đều cùng là loài chim, nhưng mà nó lại bị con người chỉ trích là Yến, mà lại căm hận Kiêu. Vì vậy, hóa thành hình Yến. Điều đó muốn chính là dùng dáng vẻ Yến để đi hại người, dùng dáng vẻ mà con người yêu thích để đi sát hại con người. Bởi vì nó được sinh ra trong đầu của con vật, vậy nên từ khi sinh ra đã không có đuôi. Cũng vì thế mà điểm khác biệt lớn nhất về vẻ bề ngoài giữa Yến Kiêu và Yến Tử chính là Yến Kiêu không có đuôi. Yến Kiêu chính là loại ác nhất trong các loại kiêu. Từ mới sinh ra đã tàn nhẫn, dùng đầu của sinh linh làm thức ăn. Nói xong câu cuối cùng, giọng của Tô Kỳ có chút run rẩy. Yến Kiêu nhất minh, tất thực, bách độc. Yến Kiêu tất minh, tất thực, bách độc. Câu này vừa vang lên đã khiến cho lòng người tê dại. Thanh Thất Thụ líu ríu nói: hóa ra là một con quái vật như vậy. Thanh Cửu Diệp lại hỏi: vậy trên bản sách cổ kia có ghi lại xem làm thế nào mà tiêu diệt nó không? Xem xét từ biểu hiện mà Khương Vọng quan sát được, thì những người thánh tộc này đều chỉ biết một cái tên Yến Kiều, biết được đặc điểm ngoại hình của nó không có đuôi, biết được lịch sử làm việc ác của nó ở Xâm Hải Nguyên Giới, nhưng mà cũng không biết về đoạn ghi chép và tu kỳ nói. Chỉ có bà lão Tế Ti là giữ vẻ mặt bình tĩnh, hình như đã dự đoán được trước. Bà ta đã từng ở đến hiện thế sao? Hoặc đã từng tiếp xúc với người hiện thế? Trong lòng Khương Vọng có vài suy đoán. Tô Kỳ lắc đầu một cái. Vốn cái bản sách cổ kia đã rất cũ nát, chỉ ghi chép lại bấy nhiêu thông tin liên quan đến Yến Kiều. Trước khi tới đây, ta còn cho rằng đó chỉ là một loại truyền thuyết hắc ám mà thôi. Thế bản sách cổ cái tên là gì? Vũ Khứ Tận hiếu kỳ. À, cũng không có tên. Nó nát đến mức không thể nát hơn rồi. Rất nhiều chỗ chỉ ghi chép có đôi ba câu. Khương Vọng hỏi tiếp. Vậy nguồn gốc của bản sách cổ kia đến từ đâu? Sắc mặt Tô Kỳ hơi không tự nhiên. Y dừng lại một lát rồi nói. Gia truyền. Sau khi nghe Tô Kỳ nói về ghi chép trong sách cổ kia, thực ra Khương Vọng lại có một nghi hoặc mới. Đến cùng thứ gọi là Yến Kiêu kia được sinh ra từ ác niệm của Kiêu hay là sinh ra từ sự căm hận của con người? Chẳng qua chưa chắc vấn đề này có thể có đáp án được. Khương Vọng suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như Yến Kiều kia thực sự bất tử bất diệt, thì ta thực không biết chúng ta phải làm gì mới có thể giúp các ngươi giải quyết được khó khăn. Ánh mắt lão Tế Tì trở nên thâm thúy, chậm rãi nói. Con Yến Kiều này sinh ra tại chỗ này, vì thế người ở đây không thể nào giết được nó. Các ngươi là người bên ngoài thế giới này, được Long Thần triệu tới, chỉ có các ngươi mới có thể thực sự tiêu diệt được Yến Kiều. Khương Vọng cùng Vũ Khứ Tật và Tô Kỳ nhìn nhau vài lần, cùng nhau trao đổi ý kiến một chút. Chỉ ít lúc này bọn họ cũng là chung lợi ích. Chúng ta không đủ tự tin vào bản thân như vậy. Khương Vọng nói. Đừng. Trương Tiên Sinh. Thành Thất Thủ ở bên cạnh vội hét lên. Long Thần ứng tọa, thần quyến tại người, ngài có gì mà phải lo lắng? Lúc ban đầu thái độ của y với Khương Vọng chỉ là khinh bỉ, nhưng mà sau khi được dạy dỗ qua thì đã hơi chấp nhận rồi. Mà khi hiện tượng kỳ lạ Long Thần ứng tọa xuất hiện, xác nhận được thân phận Long Thần ở sứ giả của Khương Vọng, thì y lại càng cẩn thận hơn. Khương Vọng thở dài, nhưng mà cũng không có trả lời Thanh Thất Thủ, mà nhìn Tế Ti rồi hỏi ngược lại. Chẳng phải cái vùng đất thần ấm ngăn cản nguy hiểm sao? Một khi không được thần Long đồng ý thì không thể vào trong đây. Các người có thể sinh sống luôn trong vùng đất thần ấm, dứt khoát không ra ngoài. Vậy thì sợ gì Yến Kiêu? Tế Ti trầm mặc. Còn Thanh Thất Thủ thì sừng sốt. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì Yến Kiêu cũng có thể thong dong đi ra vào vùng đất thần ấm. Nếu như nói vùng đất thần ấm là nơi ở của thần quyến, nếu như suy luận theo điều này, thì có thể nói rằng Yến Kiều cũng có được mối quan hệ với Long Thần. Không phải mấy người Thanh Thất Thụ không hiểu đạo lý đơn giản như vậy, mà là bản năng bọn họ không chịu sự suy nghĩ theo hướng này. Bởi vì trong lịch sử dài đằng đẵng của thánh tộc, thì Long Thần chính là tín ngưỡng duy nhất của bọn họ. Quan hệ với Long Thần khởi nguồn từ sự tự tin và kiêu ngạo của tất cả bọn họ. Yến Kiều cũng có thần quyến sao? Nếu như người thánh tộc nào mà thần kinh quá yếu, thì nhất định sẽ sụp đổ tín ngưỡng ngay tại chỗ. Nhưng mà điều này là sự thật. Tiến Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Như vậy là ta đã biết thêm một chút chút về cái vùng đất thần ấm và cái tộc thị này. Về Yến Kiêu cũng khá là thần bí không? Hố bắt đầu mở ra rất là nhiều. Ok, và xin chào mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.